Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, đơn giản. Thô bạo. Lê Ông bị Lecce nhìn chăm chú rất chết. Hắn biết dựa vào mặt đất chuyền bóng, muốn nhận được bóng phi thường khó khăn, nhưng cự ly ngắn lại không thể chuyền trên không bóng. Ở như vậy phòng thủ dưới, muốn tìm được cơ hội là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó Lê Ông lùi lại. Hắn lùi lại cầm bóng, mục đích chính là vì tìm cơ hội. Cơ hội đối với hắn mà nói về thực rất đơn giản. Quá cá nhân. Sau đó sút gôn. Đúng, chính là như vậy. Lecce căn bản không nghĩ tới Lê Ông sẽ ở 30 mét có hơn địa phương lên chân. Ở vị trí này, bọn họ cũng rất khó ứng đối. Chỉ tiếc bóng không tiến vào. Nhưng Lê Ông nghĩ đến làm sao đi ứng đối Lecce phòng thủ. Hắn có thể lùi lại cầm bóng, sau đó lên chân sút gôn. Cũng có thể ở vùng cấm bên trong chờ đội hữu chuyền xa trên không bóng. Người trước liền không nói. Người sau thật giống như nước Anh truyền thống bóng đá cách đá chuyền bóng dài. Rất xa đem bóng treo lại đây. Quản nó trung gian Lecce cầu thủ chạm vị cỡ nào được. Những người đều bị không trung bóng đá quên. Đây chính là hắn có thể nghĩ đến hai loại biện pháp. Hắn cùng đội hữu không có cách nào nói như vậy. Hắn tiếng Italy còn không ra sao. Chỉ có thể dùng thủ thế dùng động tác nói cho bọn họ biết làm sao chuyền bóng cho mình. Mà chính hắn thì lại dùng một cước sút gôn. Cho các đồng đội tự tin. Nói cho bọn họ biết chỉ cần chuyền bóng cho ta. Vậy thì rất có thể ghi bàn. Nếu để cho tôn trọng Italy liên thức phòng thủ hệ thống nhân sĩ chuyên nghiệp biết Lê Ông ý nghĩ, bọn họ nhất định sẽ tức giận hai tiếng đơn giản. Thô bạo. Có điều này hai loại phương pháp xác thực đơn giản. Thô bạo. Mặc kệ Lecce cầu thủ phòng thủ ý thức cỡ nào được. Nhưng bóng đá bay đến, bọn họ chung quy phải đi tranh bóng. Chỉ cần tranh bóng cái kia liều chính là năng lực cá nhân, mà không phải cái gì phòng thủ ý thức. Đây mới là Lê Ông ưu thế. Lecce cầu thủ cũng không biết Lê Ông ý nghĩ. Bọn họ còn đang kinh ngạc với vừa nãy sút gôn. Vị trí kia nhưng là khoảng cách khung thành có ít nhất 30 mét. Nếu như có thể đánh vào, tuyệt đối là cái trong truyền thuyết siêu phẩm. Ngẫm lại, bên trong vòng khoảng cách khung thành cũng chỉ có hơn 50 mét. 30 mét khoảng cách thực sự quá xa quá xa. Cái kia hoàn toàn có thể phán định là khoảng cách an toàn. Nhưng nhìn cái này sút gôn, bọn họ cảm thấy 30 mét cũng không an toàn. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Về nghĩ một hồi vừa nãy sút gôn, Lecce cầu thủ cảm giác trong lòng phát lạnh. Cái kia thực sự có chút đáng sợ. Nếu không là thủ môn Emilia phản ứng cấp tốc, sai một ly đem bóng đập ra đi, bọn họ liền muốn thua hai bàn thắng. Hiệp một thua hai bàn thắng. Cái kia hầu như không thể tưởng tượng. Ở Serie A giải đấu, hai, không ý vị như thế nào? Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Coi như thực lực bây giờ mạnh nhất Milan, Juventus lạc hậu Lecce hai cái bóng, bọn họ cũng không có sức nói có thể đoạt về đến. Chớ nói chi là Lecce lạc hậu Roma. Cái kia hầu như là tuyên án bọn họ tử hình. Tử hình có hoãn hình câu chuyện. Nhưng muốn nói có thể trực tiếp thu được tự do. Thân, người cho rằng là có người sẽ vì cướp ngục sao? Cùng lúc đó, cổ động viên Roma cũng phi thường kinh ngạc. Nhưng bọn họ càng thêm hưng phấn. Mới tới cầu thủ trẻ rất am hiểu sút xa. Này ở nghi thức hoan nghênh trên, bọn họ liền biết rồi. Có thể cụ thể có thể có bao nhiêu am hiểu bọn họ không biết. Dù sao Lê Ông biểu thị bát cước xà ngang bên trong. Hắn đem bóng định ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên. Vị trí kia khoảng cách khung thành chỉ có 16 mét. Có thể hiện tại là 30 mét. Đừng nói người bình thường. Liền coi như là bình thường nghề nghiệp cầu thủ. Ở vị trí này lên chân sút gôn. Làm bóng đá đến trước cửa đều sẽ không có sức mạnh nào. Chớ nói chi là uy hiếp cái gì. Có thể Lê Ông nhưng có thể để bóng đá sức mạnh 10 phần. Cũng chính là cách quá xa. Đối phương thủ môn phản ứng lại mà thôi. Có thể điều này cũng chứng minh hắn xuất sắc sút xa năng lực hắn có quái thú sức mạnh bình thường cùng với xuất sắc sút gôn cước pháp. không nói toàn thế giới, nhưng có thể xác định chính là hắn ở Italy giải đấu bên trong. Phương diện này tuyệt đối là hàng đầu. Nếu như dùng một cái từ để hình dung cổ động viên Roma tâm tình, vậy thì là kinh ngạc. Rất kinh ngạc. Sau đó bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Mỗi khi thấy trong sân bóng cái kia số 13 bóng người cầm bóng, bọn họ liền bắt đầu hưng phấn hô to. Bọn họ lấy phương thức như thế đến chờ mong Leon lần sau sút gôn. Sau đó thi đấu bên trong, Roma tấn công liên tiếp, lần lượt tấn công uy hiếp cũng có tăng lên. Dựa vào lần lượt tấn công, bọn họ khống chế thi đấu quyền chủ động. Trước Roma tấn công phối hợp đánh rất trôi chảy, nhưng loại này trôi chảy phối hợp nhưng rất khó đột phá Lecce hàng phòng thủ. Hiện ở tại bọn hắn đá càng đơn giản, đặc biệt là đến trước sân, bọn họ đều là đem bóng hướng về vùng cấm bên trong truyền. Truyền không tới vùng cấm bên trong, có cơ hội cũng sẽ phía bên ngoài lên chân. Bọn họ lại như là tìm tới người tâm phúc như thế. Tìm tới cơ hội liền đem bóng hướng về Leon phương hướng đá. Loại này đơn giản tấn công, ngược lại rất có hiệu quả. Leon đến bóng đệ nhất lựa chọn đều là sút gôn. Nhưng không tìm được cơ hội thời điểm, cũng sẽ đem bóng chuyền đi. Đại đa số thời điểm là không có cơ hội. Bên cạnh hắn đều là có Lecce cầu thủ nhìn chăm chú phòng thủ. Nhận được chuyền bóng sau, thậm chí ngay cả lên chân không gian đều rất khó có. Cassano cũng bởi vậy thu được hai lần cơ hội. Có một lần trên không bóng lúc, hắn rất linh hoạt dùng động tác đã lừa gạt cầu thủ hậu vệ. Đem bóng câu đến dưới chân hoàn thành rồi một lần rất có uy hiếp đệm bóng. Leon làm ra đẹp đẽ, tuy rằng không có ghi bàn, nhưng Cassano vẫn là hướng Leon giơ ngón tay cái lên. Vừa mới cái kia bóng, Leon truyền tới vị trí thật tốt. Cassano bên người chỉ có một cái cầu thủ hậu vệ. Dưới tình huống như thế, hắn mới có cơ hội ở trước cửa tú một hồi cước pháp. Cũng thiếu chút nữa đem bóng ghi bàn. Leon chỉ có thể cười khổ. Lecce đối với hắn phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật. Hắn muốn tìm đến cơ hội tốt rất khó. Đa số thời điểm, bóng đá từ không trung bay đến, hắn chỉ có thể dùng đỉnh đầu đem bóng truyền cho đội hữu. Có điều này nhưng sâu sắc thêm hắn cùng đội hữu phối hợp. Qua mấy lần hắn cũng biết làm sao truyền bóng. Nhưng có cơ hội tốt, hắn nhất định sẽ lựa chọn sút gôn. Ở hiệp 1 kết thúc trước, Leon tổng cộng hoàn thành rồi 4 lần sút gôn. Tiến vào 2 cái bóng. Mặt khác 2 cái sút gôn đều là ở sau khi hoàn thành. Này 2 lần sút gôn uy hiếp không lớn. Có thể Leon ở đối phương phòng thủ như vậy nghiêm mật tình huống, có thể hoàn thành 2 lần sút gôn đã không sai. Hơn nữa hắn mỗi một lần sút gôn cũng có thể làm cho Lecce căng thẳng không ngớt. Giữa sân nghỉ ngơi, Ezio Serra cổ vũ lại sĩ khí, nói cho các cầu thủ hiệp 2 tiếp tục như vậy đá. Cũng yêu cầu bọn họ nhiều đem bóng truyền cho Leon. Leon biểu hiện, để Ezio Serra thật có thể nói là thở phào một hơi. Lâm thời trở thành Roma chủ soái, Ezio Serra đẩy áp lực quá lớn. Hắn chỉ là cái phổ thông trợ lý huấn luyện viên, tuổi tác chỉ có 35 tuổi, đột nhiên trở thành Roma chủ soái. Điều này làm cho hắn căn bản không có chuẩn bị tâm lý. Hắn thường ngày chỉ biết Leon trạng thái rất tốt, huấn luyện biểu hiện cũng rất tốt, năng lực cá nhân không sai. Vì lẽ đó để Leon lần đầu ra sân, lúc trước truyền thông phát sinh không ít nghi vấn âm thanh. Nhưng Leon hiện tại biểu hiện được, hắn cũng có thể thở phào một hơi. Chỉ ít hắn không có tác dụng người không được, hay là fan bóng đá còn có thể tán thưởng hắn có thức người chi minh. Mạnh hơn Voller ra rất nhiều. Đương nhiên, Ezio Serra vẫn là biết mình không cách nào cùng Voller so với. Dù sao Voller là châu Âu danh soái, mà hắn chỉ là cái huấn luyện viên giới newbie. Căn bản là không có cách hoàn toàn đảm nhiệm được huấn luyện viên trưởng chức vụ. Ezio Serra biết, chính mình cũng chính là cái lâm thời chủ soái. Qua mấy ngày Roma sẽ quyết định tân chủ soái ứng cử viên. Dù vậy, Ezio Serra cũng muốn chứng minh năng lực của chính mình. Đang huấn luyện viên trong ngành sản xuất, hắn còn vô cùng trẻ tuổi. Rất nhiều huấn luyện viên ở tuổi tác của hắn còn là một cầu thủ. Nếu như có thể ở ngắn ngủi thay quyền chủ soái trong lúc để Roma đạt được thành tích tốt, đôi kia hắn sau đó phát triển sẽ đưa đến không nhỏ tác dụng. Trải qua hiệp một thi đấu, hắn cũng nhìn ra rồi. Đội bóng trạng thái tốt nhất chính là Leon. Mà Leon ở chính quy tấn công bên trong, có thể tạo được tác dụng có hạn. Hắn vẫn không có chân chính hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong. Nhưng hắn năng lực cá nhân xuất chúng. Có rất ít cầu thủ có thể so với hắn. Như vậy nghĩ biện pháp cho hắn chuyền bóng, sẽ để Roma tấn công rất có uy hiếp. Tất cả chính là đơn giản như vậy. So sánh với đó, Roma chính quy đẩy mạnh, rất khó đánh vỡ Lecce phòng thủ. Lựa chọn tin tưởng Leon là Ezio Serra một cuộc đánh cá. Nếu như thắng, như vậy Leon sẽ bị cổ động viên Roma tán thành. Đồng thời hắn cũng thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ. Thua, kỳ thực vậy cũng không có gì. Có điều một lần thất bại mà thôi. Bất luận làm sao, hắn chỉ là một cái trợ lý huấn luyện viên. Dẫn dắt Roma thành tích cho dù tốt, mấy ngày sau, hắn cũng sẽ không tiếp tục ngồi ở vị trí này. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, Roma tiếp tục duy trì thế tiến công. Cầu thủ Roma chuyền bóng càng kiên quyết. Tỉ như Totti, tỉ như Mancini, Perotta, Mancha mọi người, có cơ hội sẽ đem bóng chuyền cho Leon. Bọn họ tựa hồ kiên định hiệp một nửa phần sau đấu pháp. Nhìn như, Leon tựa hồ thành hạt nhân. Kỳ thực không phải vậy. Roma hạt nhân vẫn là Totti, mà Totti là phụ trách tổ chức tấn công. Có thể nói, ở sút gôn trước, chiến thuật vẫn quay chung quanh Totti chuyền. Hắn kéo toàn bộ đội bóng tấn công. Hắn chủ đạo Roma thế tiến công. Nhưng ở cuối cùng sút gôn lúc, bọn họ nhất định phải lựa chọn một cái điểm. Leon điểm thành lựa chọn tốt nhất. Totti là hạt nhân, nhưng hắn không phải tiền đạo. Không phải chân chính xạ thủ. Hắn càng am hiểu phối hợp đội hữu để hoàn thành tấn công. Trên thực tế cũng là như thế. Mỗi cái mùa giải Totti ghi bàn đều không đúng Roma nhiều nhất. Như là mùa giải trước, Totti ghi bàn chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Roma đệ nhất xạ thủ là Mancha. Hắn cá nhân đơn mùa giải đánh vào 23 cái ghi bàn. Hiện tại cầu thủ Roma chính là ở lấy Leon là nhất sau tấn công điểm ở đánh. Lúc trước bọn họ còn đang tiến hành đẩy mạnh thức phối hợp tấn công. Mà khi phát hiện rất khó lại về phía trước thời điểm, bọn họ liền sẽ chọn tìm kiếm Leon vị trí. Nỗ lực đem bóng chuyền đi qua. Mỗi một lần tấn công đều là như vậy. Như vậy đấu pháp để Roma mất bóng tựa hồ giảm thiểu rất nhiều. Bởi vì bọn họ sẽ không liều lĩnh nguy hiểm đi dùng phối hợp đến đột phá Lecce phòng thủ. Ngược lại là rất khó đánh vào đi. Hay dùng xa chuyền. Hơn nữa có lúc Leon cũng sẽ lùi lại cầm bóng. Ở tới gần sút gôn trước, bọn họ sai lầm suất giảm mạnh. Đương nhiên đồng thời Leon áp lực liền rất lớn. Một nửa mất bóng đều ở trên người hắn. Cầu thủ Roma tự hồ là đem áp lực đều chuyển đến trên người hắn. Có điều Leon nhưng rất hưởng thụ loại áp lực này. Có đội hữu cuồn cuộn không ngừng trợ giúp. Hắn ở trước sân đá tương đương sinh động. Tình cờ một cước sút gôn đều là có thể để Lecce cầu thủ hoảng loạn. Đối mặt Roma lần lượt đơn giản, lại trực tiếp tấn công. Lecce cầu thủ đá tương đương bị động. Bọn họ thậm chí tức giận muốn chửi má nó. Càng chủ yếu là, bọn họ ở vùng cấm phụ cận nghiêm mật phong tỏa. Ở Roma tấn công trước mặt, song đều không còn tác dụng. Không quản bọn họ phòng thủ chạm vị cho dù tốt. Nhưng bóng đá đều là từ không trung bay qua. Bọn họ bất luận làm sao cũng không có cách nào. Một ít thâm niên fan bóng đá, bình luận viên, phóng viên cũng nhìn ra thi đấu tình huống. Hiệp một lúc mới bắt đầu, Leon bị phòng thủ rất chết. Roma tấn công cũng rất khó đánh xuyên qua Lecce hàng phòng thủ. Có thể hiện tại Roma thay đổi một loại phe tấn công thức. Bọn họ không theo đuổi trải qua một loạt cũng góc. Phối hợp đem bóng chuyền tới vùng cấm bên trong. Ngược lại là lợi dụng chuyền xa cao điếu. Lợi dụng sút xa tới thử đồ ghi bàn. Phương thức này, thực sự là đơn giản, thô bạo, nhưng rất có tác dụng. chỉ ít Lecce thực sự không biện pháp gì. Bọn họ cầu thủ bị lần lượt tấn công hoàn toàn đánh mông. Có lúc bọn họ đứng ở vùng cấm trước, nhìn thấy cầu thủ Roma lên chân, thậm chí đều không đi phòng thủ, mà là lùi lại đến vùng cấm bên trong, đi ngăn cản Leon, Cassano, cầu thủ Roma liền thừa dịp cơ hội, đi lên trước nữa mang hai bước, hoặc là đem bóng chuyền tới càng tốt hơn, càng thích hợp vị trí. Kết quả Lecce hoàn toàn bị quấy rầy. Lecce chủ soái chứa mần đứng ở bên sân, trên mặt tràn ngập lo lắng, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Hắn không phải loại kia giỏi về ứng biến huấn luyện viên. Bằng không cũng sẽ không ở Roma trải qua một cái thất bại hồi ức. Hắn cũng có am hiểu địa phương, tỉ như đào móc một ít người trẻ tuổi, căn cứ một cái cầu thủ biểu hiện đến phán đoán chính xác năng lực của hắn. Chờ chút, những này là chứa mần am hiểu. Vì lẽ đó hắn ở Roma đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng trong lúc. Vì là Roma mang đến không ít xuất sắc cầu thủ. Nhưng hiện tại Lecce gặp phải phiền phức. Chứa mần trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp gì ứng đối. Chỉ có thể để cầu thủ tăng mạnh đối với Leon phòng thủ. Có thể trên sân không thể so bên sân. Roma có 11 cái cầu thủ. Coi như ở trước sân cũng có Cassano, Totti, Mancha, Mancini chờ xuất sắc cầu thủ. Bọn họ mỗi một cái đều muốn nhìn chăm chú phòng thủ. Mỗi một cái đều phải chú ý. Có thể phân ra hai người đi phòng thủ Leon cũng đã không sai. Có lúc vì không lọt người, một người trong đó còn muốn đi bọc lót. Chứa mần ý nghĩ là tốt, nhưng Lecce cầu thủ muốn làm thật nhưng rất khó. Dưới tình huống như thế, Roma đá càng ngày càng thuận. Ở phút thứ 71, lợi dụng một lần Lecce cầu thủ sai lầm, Leon ở bên ngoài vùng cấm trước nhận được chuyền bóng, hư lắc một hồi, đằng ra sút gôn không gian sau, trực tiếp lên chân. Pha bóng này vị trí cách rất gần, tốc độ bóng cực kỳ nhanh. Lecce thủ môn Emilio tầm nhìn bị chống đỡ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ở trong tay bay qua mà không thể ra sức. Làm bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, toàn trường cổ động viên Roma đều phát sinh hưng phấn tiếng la. Roma Olympic Stadium bình luận viên Richard Go ở báo bá ghi bàn sau cũng tiếp tục nói, ngoặc kép, đến từ Leon sút xa. Hắn vì là Roma đánh vào thứ hai ghi bàn. Hắn lập cú đúp, bản cuộc tranh tài, ta nghĩ chúng ta thu hoạch lớn nhất chính là nhìn thấy Leon phát huy. Hắn không thiệt thòi 1.450 vạn euro giá trị con người. Hắn dùng hai cái ghi bàn Roma lựa chọn là chính xác. Ezio Serra lựa chọn cũng là chính xác. Lúc trước, Voller thậm chí không cho Leon ra trận. Liền thay thế bổ sung vị trí đều không có. Mà Ezio Serra lựa chọn Leon. Hắn để Leon lần đầu ra sân. Leon cũng dùng hai cái ghi bàn báo lại Serra tín nhiệm. Đến hiện tại, ta nghĩ không ai lại gặp nghi vấn Leon. Hắn ghi bàn thực sự là quá xinh đẹp. Hai cái ghi bàn, một cái đầu bóng, một cái sút xa, đều phi thường sạch sẽ lưu loát. Phi thường thu hút sự chú ý của người khác. Chấm ngoặc kép, converter, assassin siang cầu vốt 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.